Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 107. Giấy báo nhập ngũ, Ngô Tiện, trở về, An Ca dây hồi trở lại. Ngươi rốt cục trở về, làm ta sợ muốn chết. Ngươi có hay không gặp được nguy hiểm? Ngô Tiện phát một cái biểu lộ. Yên tâm, ta hảo hảo, ngươi nhanh ngủ đi, An Ca. Ân, vậy ta ngủ, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Ngô Tiện, ngủ ngon, cùng An Ca nói ngủ ngon. Ngô Tiện nằm trên giường, hai tay giao nhau gối lên sau đầu, lại bắt đầu suy tư lên Đồng Chiến Tuyết nói liên quan tới người tu hành cùng giác tỉnh giả tới. Đồng Chiến Tuyết cái biết rõ trên thế giới này tồn tại người hai loại siêu năng giả. Lại không biết rõ ngoại trừ người tu hành cùng giác tỉnh giả bên ngoài, còn có một loại siêu năng giả, chính là giống hắn dạng này có được hệ thống người, đồng thời so giác tỉnh giả càng thêm thần bí, vĩnh viễn sẽ không nhường trừ mình ra thứ hai cái người biết rõ. Có chút phức tạp, Ngô Tiện lắc lắc đầu, lười đi suy nghĩ, dù sao bất kể là người tu hành vẫn là giác tỉnh giả, hoặc là hệ thống khác người sở hữu cũng cùng hắn không có quan hệ. Hắn chỉ muốn cắm đầu phát đại tài, sau đó cùng nãi nãi cuộc sống bình an xuống dưới. Tựa như trước mặt 19 năm đồng dạng, Đồng Chiến Tuyết trở lại đơn nhân túc xá sau mới thần kỳ phát hiện nội thương của mình đã khỏi hẳn. Nàng lập tức liền nghĩ đến Ngô Tiện cho nàng ăn đan dược. Lập tức cầm lấy điện thoại cho lão cục trưởng gọi điện thoại. Đã rất muộn, bất quá lão cục trưởng còn không có chìm vào giấc ngủ. Tiếp thông Đồng Chiến Tuyết điện thoại, lão cục trưởng dẫn đầu mở miệng, nghe nói ngươi mang theo Ngô Tiện đi chặn giết Vi lâu dài rồi. Thế nào, có thể xác định thân phận của hắn sao? Đồng Chiến Tuyết đem Ngô Tiện biểu hiện cùng về sau hắn cho mình một khỏa đan dược, cùng hỏi thăm tự mình tu hành là gì người sự tình đều nói một lần. Cuối cùng tổng kết, ta cơ hồ có thể xác nhận hắn chính là Ngô gia truyền nhân. Chỉ là ta còn có hay không làm minh bạch địa phương. Cái gì địa phương? Lão cục trưởng ngữ khí hơi có vẻ kích động. Ta ở trên người hắn một chút cũng cảm giác không thấy nguyên khí. Hắn xuất thủ thời điểm chưa từng có nguyên khí ba động. Cho dù là giác tỉnh giả cũng sẽ có nguyên khí ba động đi. Đồng Chiến Tuyết nói ra nghi ngờ của mình, lão cục trưởng nghe vậy trầm ngâm một lát, về sau mới nói ra, trên người hắn tràn đầy thần bí, điểm này liền cùng ta kia lão bằng hữu Ngô sợ, người khác vĩnh viễn sẽ không biết rõ hắn có bao nhiêu át chủ bài. Nói như vậy, hắn khẳng định chính là Ngô gia truyền nhân rồi. Đồng Chiến Tuyết nói, lão cục trưởng gật đầu. Ta còn cần tìm hắn nãi nãi xác nhận một cái. Ngươi đem địa chỉ phát cho ta. Ta tìm một cơ hội đi gặp hắn một chút nãi nãi. Đồng Chiến Tuyết ứng tiếng. Treo điện thoại sau liền đem thuộc nằm lòng địa chỉ phát đến lão cục trưởng trên điện thoại di. Động, Ngô Tiện, nếu như ngươi là Ngô gia truyền nhân, kia nhóm chúng ta nhất định cùng một chỗ sóng vai mà chiến. Huấn luyện quân sự sau cùng mấy ngày qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng huấn luyện quân sự liền kết thúc, cuối cùng một ngày là huấn luyện quân sự báo cáo biểu diễn. Bộ đội rất nhiều đại lão cũng trình diện quan sát, cho bình chọn ra huấn luyện quân sự ưu tú học sinh trao giải. Ngô Tiện không thể nghi ngờ vinh lấy được một cái ưu tú danh ngạch. Cho hắn trao giải chính là một cái lão giả. Lão giả không giống cái khác đại lão nghiêm túc như vậy, cười lên hòa ái dễ gần, càng giống một cái nhà bên gia gia. Ban xong thưởng về sau mới chính thức bắt đầu báo cáo biểu diễn. Dựa theo phương đội từng cái ra sân, Ngô Tiện bọn hắn phương đội muốn biểu diễn là military boxing. Đây là Đồng Chiến Tuyết dạy bọn họ, huấn luyện thời điểm cực kỳ nghiêm ngặt. Bởi vậy biểu diễn thời điểm cũng không có chút nào ngoài ý muốn thu được khen ngợi. Cuối cùng còn bị các đại lão nhất trí bình chọn là tốt nhất tiết mục. Báo cáo biểu diễn kết thúc sau các học sinh liền có thể trở lại trường. Trở lại trường thời điểm là bộ đội xe buýt đưa bọn hắn trở về. Từng chiếc xe buýt lái ở lối đi bộ, đưa tới những người đi đường vây xem, còn tưởng rằng đây là bộ đội binh sĩ lại muốn ra ngoài huấn luyện. Trở lại trường, các học sinh hưng phấn giống mới từ trong ngục giam ra. Trường học còn cho bọn hắn thả 3 ngày nghỉ, 3 ngày sau chính thức bắt đầu lên lớp, rốt cục có thể nghỉ ngơi 3 ngày. Các học sinh càng thêm hưng phấn. Ngô Tiện cùng Hạ Khắc trở lại nhà ở tập thể không bao lâu, Hình Phúc cùng Phó Thư Bảo cũng quay về. Rồi, Phó Thư Bảo phấn khởi móc ra một vật cho bọn hắn khoe khoang. Các huynh đệ, nhìn xem đây là cái gì? 3 người ánh mắt đồng thời hướng trong tay hắn đồ vật nhìn lại. Thình lình thấy được 5 chữ to, giấy báo nhập ngũ, ta, đi. Hạ Khắc phản ứng rất mãnh liệt, nhảy dựng lên một cái theo Phó Thư Bảo trong tay đoạt lại. Nghiêm túc kiểm tra thật giả, còn hoài nghi hỏi, hộ Thư Bảo, cái này không phải là ngươi 10 đồng tiền mua qua internet tới hàng giả đi. Ngươi nằm mơ đi, ai dám cầm thần thánh như vậy đồ vật làm giả. Đây là hàng thật giá thật giấy báo nhập ngũ, ta không phải cùng các ngươi nói qua sao. Ta đã sớm cùng huấn luyện viên đánh nhập ngũ xin. Huấn luyện quân sự trong lúc đó bộ đội liền đã đối với ta thẩm tra chính trị xong. Ta hoàn toàn phù hợp nhập ngũ yêu cầu. Trước khi đến huấn luyện viên liền đem cái này cho ta. Để cho ta chuẩn bị một chút. 3 ngày sau đi bộ đội đưa tin. Các huynh đệ, giấc mộng của ta rốt cục thực hiện. Phó Thư Bảo phấn khởi nói. Hình Phúc đẩy kính mắt. Không thể tưởng tượng nổi, ngươi thế mà thật bị bộ đội quay ngũ. Phó Thư Bảo dương dương đắc ý, kia nhất định phải a, ta huấn luyện quân sự trong lúc đó biểu hiện tốt đẹp. Tốt xấu giống như Ngô Tiện cầm một cái ưu tú thưởng. Bộ đội biểu thị phi thường hoan nghênh ta như vậy nhiệt huyết thiếu niên gia nhập. Ha ha ha, chúc mừng, Ngô Tiện từ đáy lòng thay Phó Thư Bảo vui vẻ. Thì thầm một năm tâm nguyện cuối cùng thực hiện. Hạ Khắc có chút vết thương nhỏ cảm giác. Ôm Phó Thư Bảo bả vai nói ra. Về sau nhóm chúng ta tổ 4 người liền muốn thiếu một chân. Tang Tâm, Tang Tâm, Hình Phúc cũng lộ ra thương cảm chi sắc. Ngô Tiện đưa tay tại hai người bọn hắn trên đầu các chụp một cái. Được rồi, đừng làm cùng sinh ly tử biệt giống như. Hộ Thư Bảo là đi làm lính. Lại không phải đi trên chiến trường. Đúng đấy, các người ít cùng đưa ma đồng dạng tốt a. Phó Thư Bảo tại hai người bọn hắn trên bờ vai riêng phần mình đập một cái. Hạ Khắc dựa vào âm thanh không có lương tâm ra hỏa, ta là không nỡ bỏ ngươi a. Hình Phúc cũng mắng câu không có lương tâm. Phó Thư Bảo cười ha ha. Hạ Khắc đề nghị ban đêm cùng đi uống rượu cho Phó Thư Bảo chúc mừng thêm thực tiễn. Nhưng bị Phó Thư Bảo cự tuyệt. Hắn trước tiên cần phải về chuyến nhà. Phụ mẫu còn không biết rõ việc này. Bộ đội sẽ không giúp hắn thuyết phục phụ mẫu. Việc này còn phải trình hắn tới. Ngô Tiện cũng đã nửa tháng không có về nhà. Trong lòng của hắn nhớ thương Ngô nãi nãi. Cũng tính toán đợi sẽ liền về nhà. Thế là 4 người liền sửa lại ngay, chờ Phó Thư Bảo trở về sẽ cùng nhau cuối cùng tụ một lần. Ước định cẩn thận sau Ngô Tiện liền về nhà trước còn cho An Ca đánh điện thoại, vốn muốn đem trừ sẹo dịch cho nàng, nhưng nàng đã về nhà, chỉ có thể ngày khác lại cho, vì không cho nãi nãi hoài nghi. Ngô Tiện cài đón xe đến nhà phụ cận. Tại cự ly còn có hơn 1000 mét thời điểm liền xuống xe. Đi bộ hướng nhà phương hướng đi. Vì bức tranh thuận tiện hắn còn dò xét một cái gần đảo. Bên này cái hẻm nhỏ rất nhiều. So đi đại lộ muốn gần. Xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ cũng nhanh đến nhà. Chỉ là còn chưa đi đến cửa nhà liền thấy một tên lão giả theo nhà hắn đi ra. Tên kia lão giả sau khi ra ngoài liền hướng phía đại lộ đi đến. Cũng không nhìn thấy Ngô Tiện trở về. Ngô Tiện sững sờ một chút. Đây không phải là hôm nay cho hắn trao giải bộ đội nào đó đại lão sao? Hắn làm sao tới nhà mình? Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.